Chương 281, thợ săn tiền thưởng đám bọn chúng khiếp sợ Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Tại lúc ăn cơm, ba người vừa ăn vừa ôn. Dù bà xạ tùy ý hư cấu một cái đơn giản trải qua, mà hắn đối hoan tỉ hệ sở cũng tương đối quen thuộc, cũng không sợ bị vạch trần. Cái này hạm thuyền là trở về hoan nghênh tiểu trấn Whisky Sơn Phong, thực tế ở trên đó là một chỗ thợ săn tiền thưởng tập trung đấy, ở vào gờ răng lái nạ lối vào, chuyên môn đánh một ít mới vừa gia nhập gờ răng lái nạ tân hải tặc cờ chủ ý, chết tại bọn họ trên tay hải tặc không biết có bao nhiêu. Những người này đồng thời cũng là bí mật phạm tội tổ chức bạ lọt công tác xã thuộc hạ chi nhánh cơ cấu. Đương nhiên, Whisky Sơn Phong trên cũng không phải là toàn bộ là thợ săn tiền thưởng, cũng không có thiếu người bình thường, bọn họ đều ở đây làm cái chấn nhỏ này tự vụ. Từ tán gẫu ở bên trong, dù bạ xã biết được Vivi Clums 9 dự định, muốn cho hắn ở đây Whisky Sơn Phong thôn chấn trên làm việc vật công. Muốn cho ta làm việc vật công, kha kha, này không thể không quá. Dù bà xã bây giờ còn không muốn từ chối, đợi được đạt Whisky Sơn Phong cũng không muộn. Sau 3 ngày, Whisky Sơn Phong cảng khẩu. Mr. 9 Quler mở hẹt nẹ đẩy về đến. Có người hô to đạo. Vừa dứt lời, một đám người chạy như bay đến. Thân thể tố chất không sai, dù bà xã âm thầm gật gù. Từ những điều này khí tức đến xem, mỗi người đều có được chung nhận chiến đấu lực, mà thân thể của bọn họ tố chất cũng đã có thể so sánh thượng nhẫn. Thực sự là biến thái thế giới, những người này ở đây hoan tỉ hệ sở liền vai quần chúng đều quên không trên thậm chí có mãnh liệt như vậy thân thể. Dù bạ xa âm thầm cảm thán một tiếng. Đưa tầm mắt nhìn qua, xa xa, Whisky Sơn Phong người bình thường cũng tiến đi vào tầm mắt của hắn bên trong phạm vi. Những kia người bình thường tuy nhiên không có gì thực lực, nhưng thân thể tố chất cũng phổ thông so sánh hỏa ảnh thế giới người bình thường cường. Whisky Sơn Phong thợ săn tiền thưởng môn tiến đi vào Mr. 9 thuyền ở trên bắt đầu đem thuyền trên vật tư chuyển tới thôn trấn ở trên. Có thể khi bọn họ nhìn thấy sủ bạ xạ thời điểm, từng cái lộ ra vẻ cổ quái. Mr. 9, người kia là ai? Một tên trên người mặc cao đến, một con tóc quăn trung niên nhân đi tới. Hắn là cái này Whisky Sơn Phong thôn trấn trấn trưởng, cũng là tổ chức bạ rổ quẹ trung cấp người đại điển. 8. Nhưng thân phận chân thật nhưng là A Lạp Ba Tư Thản Vương quốc hộ vệ đội trưởng Ý Gạ Dẻm chấn trưởng, người nọ là chúng ta tại đường trên cứu được gặp rủi ro giả, vừa vận chấn trưởng trên thiếu tạp công, đem hắn mang về. Mr. 9 giải thích đạo. Tạp công à Ý Gạ Dẻm cẩn thận nhìn xù bạ xạ hạ xuống, muốn dò la xem một ít đến tuột cùng, nhưng lại cái gì cũng không nhìn ra. Ở trong mắt hắn, dù dù mà kỳ xù bạ xạ tựa hồ liền là một gã người bình thường. Một tên người bình thường cũng tạo thành không là cái gì phiền phức, đàng hoàng tại thôn trấn bị lừa tạm công là có thể rồi, hơn nữa lại là công chúa cứu được người, liền ở lại đây đi. Ý Gạ Dẻm ám đạo. Rất nhanh, liền nói đạo, vậy ngươi liền ở lại thôn trấn trên làm một gã tạm công đi, nhất định phải đàng hoàng làm việc, thôn trấn trên không nuôi người không phận sự. Nhưng vào lúc này, dù bà xa nói ra một câu làm cho tất cả mọi người cũng vì đó giật mình lời nói đến. Kha kha. Ta chưa nói gì cả muốn lưu tại cái chấn này đương tạc công, để cho ta cho các ngươi này một đám thợ săn tiền thưởng làm việc vặt. Đùa gì thế nghe xù bà xạ, tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, cho dù làm gì. Chín cùng Vivi cũng lộ ra vẻ cảnh giác. Mr. 9, M.S. nẹ đây, chuyện gì thế này Ý Gạ Dẻm hừ lạnh hỏi thăm. Cái này Mr. 9 hoàn toàn há hốc mồm rồi, từ trước tán gẫu ở bên trong, ú dù mà kịt xù bà xạ người này thập phần bình thường a. Vốn là người bình thường một cái, nhưng bây giờ nghe ngữ khí của hắn, tựa hồ biết bọn họ đều là thợ săn tiền thưởng, còn có thị không sợ. Thế này sao lại là người bình thường á hử, ngươi dám lừa gạt chúng ta, để cho ta cố gắng giáo huấn ngươi một trận. Mr. 9 hô to, rất nhanh lấy ra một cái đuỵt đồng, hướng về xù bà xạ đánh tới. Nếu là người bình thường chịu đựng đồng nhất đuỵt đồng, không chê tờ thi cu nở dê trọng thương. Mr. 9 vung vịt đồng tốc độ phi thường nhanh. Xèo một tiếng, tờ y e bổng đã tới gần xù bạ xạ bộ phận. Nhìn cái này, đáy lòng hiền lành vi vi đã không nhịn được quay đầu qua dô y. Tuy nhiên na nở dê rất muốn cứu xù bạ xạ, nhưng nàng hiện tại nằm vùng với tổ chức bạ dô quẹ, tuyệt đối không thể bại lộ. Tốc độ quá chậm dô y, lực lượng cũng quá yếu. Dù bạ xạ mà nói chuyển vào Mr. 9 trong thai. Ngay sau đó đờ hế mờ giờ. 9 trận mắt hốc mồm là, dù bạ xạ lấy tay nắm hạt đồng. Để hạt đồng không thể động đậy. Tay súng Mr. 9 dùng sức dùng lực, muốn tu mở vết đồng, nhưng phảng phất liền như con kiến muốn lay động đại tượng như thế, không thể ra sức. Ngươi biết không biết, nếu như không phải trước ngươi đem ta từ trong biển rộng vớt lên, tính toán đối với ta có ân, bằng không ngươi bây giờ đầu đã không ở cổ của ngươi trên. Dù bạ xạ lạnh giọng đạo. Thời khắc này, Mr. 9 đối trên sủ bạ xạ con mắt, nguyên bản không có gì lạ hai mắt, lúc này trơn lên không so sánh đáng sợ, chỉ một cái liếc mắt liền để hắn cả người run rẩy. Thật là đáng sợ, Mr. 9 đã hối hận rồi, sớm biết đạo sẽ không cứu gũ dù mà kỳ sủ bạ xạ rồi, bây giờ đem như thế một cái nhân vật khủng bố mang về, đối với Whisky Sơn Phong mà nói, quả thực chính là một cái lớn tai nạn á. Đồng thời lên ý gạ rẻm mệnh lệnh đạo. Dưới cái nhìn của hắn, Uzuma Kitsu bạ xạ cho dù cường đại hơn nữa, tại 100 danh thợ săn tiền thưởng vây công dưới, cũng là tử lộ một cái. Được ý gạ rẻm mệnh lệnh, 100 danh thợ săn tiền thưởng hơi hơi vây công đi. Đầu tiên là một ít thợ săn tiền thưởng cầm súng ống nhắm ngay Tsu bạ xạ, xèo xèo xèo, từng viên một viên đạn xạ kích đi qua. Hừ, như thế dày đặc viên đạn, khẳng định có thể giết chết ngươi. Sở hữu thợ săn tiền thưởng suy nghĩ. Có thể rất nhanh, tất cả mọi người mộng bức. Dù bà xạ vậy mà cướp đi Mr. 9 tờ y e bổng, vung múa, những mầm ngống kia bắn ra toàn bộ bị đánh bay. Giờ UNG tờ y e bổng đánh bay viên đạn, hơn nữa là nhiều như vậy dày đặc viên đạn. Nếu là lúc trước có người với bọn hắn nói, hắn khẳng định không tin, nhưng bây giờ không thể không tin rồi y, bởi vì sự thực liền phát sinh ở bọn họ trước mắt. Viên đạn đối với hắn chưa từng, nắm vũ khí lạnh trên. Ý gạ rẻm kế tục mệnh lệnh đạo. Đang lúc này, ý gạ rẻm móc khóa hồ sợm. Món đầy, một cái thập phần cường tráng nữ nhân, thân hình nhất động, nhảy lên đến sủ bạ xạ phía trên, rất nhanh nhất quyền đánh tới. M.S. Món có cường đại quái lực, thập phần cũng mạnh phi thường. Tương tự với sủ nạ quái lực mà, chỉ tiếc thực lực cùng sủ nạ so sánh kém xa. Dù bạ xạ cười lạnh một tiếng, sần ra một cái ngón trỏ.